Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 162, Thần Nguyên Tinh. Tần Phong bóng người không ngừng cướp động, phảng phất giống như khói xanh. Chưa qua bao lâu thời gian, liền nhìn thấy rồi một tòa cũ xưa truyền tống trận pháp. Tần Phong ở trận pháp bên trong trọn vẹn đầu nhập rồi 100 viên thần nguyên tinh, trận pháp mới khởi động ra đến. Cái này truyền tống trận pháp, một chút tiêu hao hết hơn 100 triệu thần nguyên. Thực sự quá lãng phí rồi. Tần Phong cười khổ lấy bước vào trận pháp ở giữa. Hiện tại hắn trước đây thiên thế giới lấy được rất nhiều bảo vật, đại đa số đã bị tam đại người thủ hộ chia cát. Chỉ còn lại có một số nhỏ bạch ngao trả lại rồi hắn. Thần nguyên tinh cũng là thặng dư không nhiều. Cái này khiến Tần Phong có chút cảm thán. Mặc dù hắn thiên phú rất cao, nhưng là đối với tài nguyên tiêu hao quả thực là phổ thông người tu đạo không dám tưởng tượng. Thiên văn sổ tự, đồng dạng tấn thăng một cái cấp bậc, hắn cần có thần nguyên đầy đủ hàng ngàn hàng vạn tên người tu đạo đồng thời tấn thăng. Mà lại, đi đến thần giới chiến trường bên trong, hắn đã nhận rồi chiến trường thiên đạo thăm dò, nghĩ muốn ở tiến lên trước một bước đều là phi thường khốn khó. Ở thần giới, có lẽ cũng sẽ như thế. Bạch Ngao tiền bối nói tới nghịch rồi cái này thiên. Khó nói chính là chỉ khống chế thiên đạo người tu đạo. Còn là chân chân chính chính thiên đạo. Ta độ thần kiếp thời điểm là thiên đạo cho phép, vẫn là khống chế thiên đạo đại năng ở trong tối. Bên trong điều phối, Tần Phong không ngừng trầm tư. Bất luận cái trước vẫn là người sau đối với hắn đều là phi thường không thân thiện. 2 canh giờ về sau, Tần Phong bóng người cuối cùng từ mới trở lại rồi đạo thứ 3 phòng tuyến. Mở ra địa đồ, Tần Phong ánh mắt chợt lộ ra rồi một vệt cổ quái chi sắc. Chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất, không nghĩ tới phong tộc di bảo vậy mà tại nơi này. Tần Phong liên tục cười khổ, căn bản không có nghĩ đến phong tộc di bảo vậy mà tại hắc ám đầm lầy bên trong. Lúc trước ngọn lửa kia cự viên vậy mà không có phát hiện, cái này thực sự có chút để cho người ta buồn cười. Dựa theo hoàn chỉnh trên bản đồ nhắc nhở, Tần Phong bóng người nhảy lên, vô cùng dễ dàng tiến vào rồi hắc ám đầm lầy ở giữa. Kia chút đầm lầy cự thú nhìn thấy Tần Phong căn bản không dám lên trước. Hơn 10 hô hấp, Tần Phong liền đã đi tới rồi vừa ra vách đá bên ngoài. Căn cứ trên bản đồ chỗ bày ra, phong tộc di bảo chính là ở phía sau vách đá. Nơi đó có lấy một cái vết lõm, cùng ngọc thạch tàn đồ giống nhau như đúc. Xem ra ngọc thạch tàn đồ chính là mở ra phong tộc di bảo cửa lớn chìa khóa. Phong tộc chính là viễn cổ 8 tộc một trong, có lấy phong thiên tạo hóa chi thuật, cũng không biết có gì nguy hiểm, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tần Phong đem cái viên kia ngọc thạch vùi đầu vào rồi trận pháp ở giữa. Kia vách đá ầm ầm một tiếng liền phân tán ra đến. Đạo đạo phong cách cổ xưa khí tức đột nhiên xông vào mũi. Đương nhiên đó là một phương ẩn nấp thế giới. Tần Phong cẩn thận tiến vào phía sau vách đá động thiên. Một đường tiến lên cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm. Đây là thần nguyên tinh. Bất quá hơn 10 hô hấp về sau, Tần Phong hô hấp trong lúc đó gấp rút ra đến. Chỉ thấy trước mặt của hắn có lấy một tòa chừng trên 100 trượng cao thần nguyên tinh núi. Mỗi một mai thần nguyên tinh so với hắn ở Bích Minh Hiên lấy được thần nguyên tinh ẩn chứa thần linh chi lực càng thêm bàng bạc. Như thế một tòa núi tuyệt đối có 100 vạn thậm chí 1000 vạn thần nguyên tinh. Một cái thần nguyên tinh liền có thể ngăn cản 100 vạn thần nguyên. Kia 100 vạn thần nguyên tinh đổi thành thần nguyên có bao nhiêu? Đây là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Ta không gian giới nhưng phương không xuống dạng này một tòa thần nguyên tinh núi. Vẫn là đi trước nhìn xuống cái khác di bảo. Tần Phong cười khổ lấy lung lay đầu. từ bỏ rồi đem cả tòa núi rời đi ý nghĩ. Đó là Tần Phong bóng người vừa mới lướt qua thần nguyên tinh núi. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy cách đó không xa, vậy mà lại có rồi đồng dạng một tòa nhỏ, sơn. Ngọn núi nhỏ này cũng là một loại nào đó ẩn chứa thần linh chi lực bảo vật trồng chất mà thành. Trán phóng rực rỡ kim chi màu, mỗi một mai mặc dù chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa thần linh chi lực, so với thần nguyên tinh yếu nhiều hơn vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Cái này là siêu việt thần nguyên tinh bảo vật, cũng không biết rõ là cái gì. Chừng hơn vạn mai, Tần Phong cảm giác được rồi hô hấp đều là nghĩ muốn đình trệ. Hắn mắt không chớp nhìn qua kia thảm vàng núi lớn, cổ họng khô khô, hơn vạn mai liền có thể ngăn cản hơn 100 triệu thần nguyên tinh. Cái này Phong tộc không hổ là viễn cổ 8 tộc lớn một trong. Nhiều như vậy thần nguyên tinh cùng cái này không hiểu số mệnh con người bảo vật, kia chiến trường người thủ hộ vì sao không trông coi từ trộm đâu. Mặc kệ như vậy nhiều rồi, mặc dù không gian giới bên trong thả không xuống cả tòa thần nguyên tinh núi, nhưng là ngọn núi nhỏ này ngược lại là có thể thả xuống. Tần Phong trầm tư một chút, lập tức lung lay đầu đem kia hơn vạn mai chừng lớn chừng quả đấm bảo vật đem thả đến không gian giới ở giữa, chợt liền hướng về chỗ càng sâu đi đến. Nửa bước thần binh, mỗi một kiện đều là viễn cổ nửa bước thần binh, chừng thành ngàn cái. Tần Phong cùng nhau đi tới, đã hoa mắt, chấn kinh đã hóa thành mất cảm giác. Ở thần giới xuất hiện một cái nửa bước thần binh đều sẽ để cấp 2 tông môn dẫy đến đầu rơi máu chảy. Nhưng là nơi này lại có hơn ngàn kiện, so với tiên thiên thế giới ở giữa bảo vật còn nhiều hơn. Đó là thần khí 18 kiện, một bộ. Tần Phong đem lên 100 cái nửa bước thần binh thu đến không gian giới chỉ ở giữa. Con mắt lần nữa đứng ở rồi một bộ 18 kiện trên trường kiếm. Kia mỗi một thanh trường kiếm phía trên đều là ẩn chứa một loại phong cách cổ xưa khí tức. Mặc dù bởi vì niên đại xa xưa đã mất đi rồi phong thái của ngày xưa, nhưng từ phía trên truyền tới khí tức như cũ để Tần Phong có loại trái tim ngưng đập cảm giác. Lớn như trời tạo hóa, Tần Phong nuốt rồi xuống nước miếng, chợt đem kia một bộ trường kiếm cho thu đến không gian giới ở giữa. Lần nữa hướng về phía trước, đây là công pháp, đều là viễn cổ công pháp, có thông thiên đại đạo công pháp, có thân pháp, nhục thân chi pháp vân vân, chừng hơn vạn quyển. Tần Phong càng là đi xuống liền càng là kinh hãi. Phong thiên tạo hóa quyết, cái này trong đó cũng không có phong thiên tạo hóa quyết. Tần Phong đem cái kia viễn cổ công pháp toàn bộ để vào đến không gian giới chỉ ở giữa, cũng không có phát hiện chân chính phong tộc chí bảo, mà lại hắn chạy tới rồi ẩn nấp không gian phần cuối, phía trước liền lại là vách đá ngăn cản. Khó nói phong thiên tạo hóa quyết chỉ là truyền thuyết sao? Tần Phong nhăn lấy lông mày, nhìn lấy kia vách đá, trầm tư không thôi, hẳn không phải là dạng này. Vẫn là trở về lại xoa nhìn một phen. Bất quá, Tần Phong trọn vẹn ở di bảo địa phương tìm kiếm rồi 3 ngày, đều là không có phát hiện kia phong thiên tạo hóa quyết chỗ tại địa phương. Thật chẳng lẽ không có sao? Nguyệt Hoàng chính là hồn tộc tộc nhân, nói ra hẳn không phải là nói ngoa. Chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại an toàn nhất. Nơi này địa phương nào nguy hiểm nhất? Tần Phong trong óc bên trong bỗng nhiên lóe qua một cái cổ quái ý nghĩ. Hắn bóng người nhanh chóng cướp động, trực tiếp xuất hiện ở rồi thần nguyên tinh núi trước đó. Ken két, Tần Phong trên tay không ngừng cướp động, thông thiên đại đạo ngưng tụ thành từng mai nhìn chăm chú bàn tay di chuyển lấy kia thần nguyên tinh núi. Trọn vẹn một ngày sau đó, thần nguyên tinh trong núi mới xuất hiện rồi một cái ẩn nấp thông đạo. Kia thông đạo cực kỳ ẩn nấp, Nếu không có Tần Phong linh hồn tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới, căn bản là không phát hiện được. Cái này phong tộc đại năng ngược lại là biết tính toán. Thần nguyên tinh núi về sau đều là càng thêm chân quý chi vật. Người tu đạo mặc dù có hãnh tiến vào, nhưng là ai sẽ từ bỏ càng cường đại hơn bảo vật mà lựa chọn cái này thần nguyên tinh đây? Nếu không thể đem thần nguyên tinh núi cho dịch chuyển khỏi, liền không cách nào phát hiện cái này ẩn nấp thông đạo. Đồng thời, đạt được phía sau bảo vật đã đầy đủ để bất luận cái gì thiên kiêu thỏa mãn. Kia phong thiên tạo hóa quyết cũng đã không trọng yếu. Nếu là ta không có từ Nguyệt Hoàng tiền bối nơi đó biết được phong thiên tạo hóa quyết có thể có phong thiên khả năng, nói không chừng cũng sẽ từ bỏ tìm kiếm. Mặc dù có may mắn chuyển chạy thần nguyên tinh núi, cũng không đủ cường đại linh hồn, cũng không khả năng phát hiện cái này ẩn nấp thông đạo. Một bước một khâu, khó trách thời gian dài như thế không có người đi đến qua cái này phong tộc di bảo địa phương. Tần Phong trong lòng đại động, thuận lấy kia thông đạo chậm rãi hướng về dưới phương đi đến. Rốt cục ở một cái chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động bên trong tìm tới phong thiên tạo hóa quyết. Trừ cái đó ra, hang động ở giữa còn có một cái không gian giới. Không gian kia giới tia không chút nào thu hút, nhưng là Tần Phong lại là biết được. Có thể ở huyệt động này ở giữa để đó tất nhiên sẽ không phàm vật. Hắn đem chiếc nhẫn cầm tại trong tay, vừa định dò xét trong đó đến tột cùng có gì những vật này phẩm. Thần thức xác thực trong lúc đó bị tầng một phong ấn như vậy đồ vật cho ngăn cản. Chắc hẳn chiếc nhẫn là bị phong tộc dùng bí ẩn thủ pháp cho phong ấn. Muốn phá vỡ cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Được rồi, đợi đến về sau tất nhiên có thể giải khai phong ấn. Vẫn là rời đi trước lại nói, cái này tạo hóa đã thông thiên. Khó trách kia chút tán tu dù là leo lên tông môn cũng muốn tiến vào thần giới chiến trường. Ở chỗ này đạt được bất kỳ tạo hóa đều đủ để vận mệnh phát sinh cải biến cực lớn. Phong tộc, tiền bối nhóm, đắc tội rồi. Phong thiên tạo hóa quyết ở ta trong tay tất nhiên sẽ không mai một. Nói không chừng, ta sẽ ở thần giới thành lập được một cái khác phong tộc. Tần Phong đem bảo vật chuyển không, chỉ còn lại có kia thần nguyên tinh núi để lại xuống đến mới từ mới trở lại hắc ám đầm lầy. Đem kia ngọc thạch tàn đồ cho lấy ra, phóng tới trong không gian giới chỉ, hơn ngàn kiện nửa bước thần binh. 18 kiện thời cổ thần khí, những này tạo hóa ngàn vạn không có thể bị đạo thiên bọn họ phát hiện. Tần Phong trên tay khẽ động, kia vách đá lần nữa phong ấn. Hắn bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi hắc ám đầm lầy ở giữa. Hắc ám đầm lầy về sau, có lấy thạch thương thiên một bộ phân thân tọa trấn. Luôn có một ngày, ta sẽ đem hắn luyện hóa. Tần Phong thật sâu nhìn rồi viêm hắc ám đầm lầy chỗ sâu. Chợt hướng về đạo thứ tư phòng tuyến truyền tống trận pháp lao đi. Hô hô, mấy ngày sau, Tần Phong bóng người đã xuất hiện đứng ở đạo thứ tư phòng tuyến bên trong. Đạo thứ tư phòng tuyến, giống như quá khứ vậy trời đông giá rét. Nhưng là Tần Phong tâm cảnh tới lúc trước so ra đã có rồi to lớn tăng lên. Rất nhanh. Hắn cũng đã tìm tới rồi ba người bóng người. Ba người đều ở tĩnh tọa tu luyện. Mộc hành chi khí tức càng thêm vững chắc. Chắc hẳn đã đạt tới rồi 9 cấp thần quân trung kỳ. Mà Điền Bá đương cùng Huống Dục Phong cũng là tấn thăng đến 9 cấp thần quân sơ kỳ. Có lấy mấy trăm vạn năm lắng đọng. Bọn họ tấn thăng so với rất nhiều người tu đạo đều muốn mau hơn rất nhiều. Được rồi. Vẫn là không quấy rầy bọn họ. Tần Phong lung lay đầu. Chợt bọn họ tĩnh tọa động phủ bên trong lưu lại một nhóm chữ chính là lặng yên biến mất. Từ đầu đến cuối, ba người căn bản cũng không có phát giác được Tần Phong đến cùng rời đi. Kia lão đầu, không biết có ở đó hay không núi tuyết hẻm núi. Vẫn là đi nhìn một chút. Rời đi rồi ba người tĩnh tọa động phủ, Tần Phong trên mặt xuất hiện một vệt cổ quái chi sắc. Lúc trước kia lão đầu thế nhưng là hao phí rồi hắn không ít thời gian. Mà lại, lúc trước lão đầu như vậy vội vã đuổi hắn đi, trên người tất nhiên còn có những bảo vật khác, nói không chừng chính là thông qua đạo thứ tư phòng tuyến ban thưởng. Vẫn là đi nhìn một chút, cái này lão đầu thế nhưng là có lấy không ít cổ quái. Đặc biệt là đối với thủy linh chi lực khống chế, so với tiểu băng còn mạnh hơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN